Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện này của công chúa như một sợi dây, nhanh chóng kết nối mọi thứ lại với nhau, cuối cùng kết thành một đáp án hoàn chỉnh. 8 năm trước, tuổi của Tề Vương không chênh lệch nhiều so với bệ hạ, sau khi hắn hô lên là hoàng tử Việt quốc, rất có thể là đại ca phát hiện hắn giống đương kim thánh thượng, có lẽ đoán được điều gì đó nên gì. Ế, xê hắn, đại ca biết rõ, sau khi phát hiện ra bí mật này, g, y, ế, xê hay không đều là tội chết, có thể còn liên lụy đến Thẩm gia bị diệt môn, cho nên dứt khoát g, y, ế, xê người còn có thể thay thánh thượng che giấu bí mật, cuối cùng cùng phụ thân chiến tử xa trường để làm dịu oán hận của Việt quốc, quan trọng nhất là bảo toàn Thẩm gia. Hắn đoán, hề âm ngày đó bị g, y, ế, xê đó là vì nàng ta nhìn thấy đương kim và nam nhân năm đó định cưỡng chiếm mình giống nhau như đúc, cho nên mới bị diệt khẩu. Năm đó cái xê, hát, ế, tê của phụ thân và đại ca đến hắn cũng có thể nhìn ra không ổn, nhị ca sao có thể không nghi ngờ. Nhị ca có phát hiện ra điều gì không? Nói cho tam ca, cuối cùng nhị ca mất tích, tam ca nghi ngờ mới bị ám sát. Lúc này, Thẩm Vô Cửu cuối cùng cũng hiểu được trước khi rời đi, chủ soái Việt quốc tại sao lại nói mong chờ hắn biết Thẩm gia chung với quân nào, sẽ làm thế nào là ý gì? Chung với quân nào? Chung với quân Việt quốc. Thánh thượng là quân cờ mà Việt quốc đã chôn từ 30 mấy năm trước. Ngay từ lúc quân cờ được chôn xuống, khánh quốc này đã bị Việt quốc đánh cắp. Thảo nào, những năm đầu sau khi Cảnh Huy đế đăng cơ còn chăm chỉ lo việc triều chính, sau đó không biết từ lúc nào bắt đầu lơ là chính sự, đắm chìm vào hưởng lạc. Cũng vì vậy, quân vương khánh quốc khi đối mặt với sự ngang ngược của Việt quốc lại mềm yếu hơn quân vương của hai nước khác. Thẩm Vô Cửu, ngươi nói xem phụ hoàng có phải đội mũ xanh cho Tề Vương không? Sau đó Dự Vương biết được chuyện này, viết thư cho Tần Các Lão uy hát, y, ế, p phụ hoàng, cho nên phụ hoàng mới vội vàng g, y, ế, c, hát, ế, t Tần Các Lão. Hề âm ở Việt quốc lâu như vậy, biết đâu biết được chuyện gì đó nên bị diệt khẩu. Phụ hoàng sợ người khác biết được ông ta ngủ với nữ nhân của vương gia nước địch. Sở Du Ninh đến gần tay Thẩm Vô Cửu khẽ nói suy đoán của nàng. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng, ở kiếp trước của nguyên chủ, chẳng phải Cảnh Huy đế vì một mỹ nhân mà gây chiến với Việt quốc sao? Mỹ nhân đó 8 phần 10 là Tề Vương Phi Việt quốc, mẹ của quận vương này. Trời ơi! Vậy chẳng phải quận vương này là anh em cùng cha khác mẹ với thân thể này của nàng sao? Sở Du Ninh trợn tròn mắt nhìn Tiêu Dịch bị Thẩm Vô Cửu ném ra, sau đó quay mặt đi. Quá nhức mắt, Thẩm Vô Cửu nhìn công chúa phân tích có lý lẽ như vậy, hắn có chút hâm mộ nàng suy nghĩ đơn giản. Cũng phải, ai mà ngờ được người đội mũ xanh lại là tiên đế, ai mà ngờ được hoàng đế Khánh Quốc lại là huyết mạch của hoàng thất Việt quốc. Hắn không biết nếu công chúa biết huyết mạch của mình có liên quan đến hoàng thất Việt quốc thì sẽ thế nào. Theo hiểu biết của hắn về nàng, 8 phần 10 là không để ý, cho dù thân thể này chảy dòng M, Á, U người Việt quốc. Nếu không phải thánh thượng nuông chiều nàng, đối xử tốt với nàng thì 8 phần 10 nàng còn chẳng quan tâm đến thánh thượng là cha ruột của mình hay không. Cách chương.